Cuối cùng chỉ có bốn người trở lại Thiếu Lâm Tự. Tử quỷ nhíu mày nói, người biết chuyện này từ đâu? Nơi này là căn cứ Long Hồn, những tư liệu chính xác về lịch sử rất dễ dàng tra được. Tử quỷ vuốt vuốt mũi nhỏ giọng nói thầm, ta nói mà, lưới phòng ngự nơi đây chắc chắn là có lỗ hổng, mà lão bất tử đó còn vỗ ngực nói là không có vấn đề gì. Thật sự là ngày phòng đêm phòng, gia tặc nan phòng. Chúng ta vẫn luôn đề phòng công kích bên ngoài, nhưng thế này thì nội bộ cũng phải tăng cường đề phòng nha. Kỳ thật cũng không thể trách Long Hồn tính toán không chu toàn. Chỉ cần đã gia nhập Long Hồn thì đều là người đã trải qua kiểm tra rất nghiêm mật, kỹ càng. Cho nên người đã tới đây công tác thì đều là tuyệt đối trung thành, không có vấn đề gì. Mà phòng ngự hạch tâm cũng được coi trọng như phòng ngự bên ngoài. Khi kiến tạo căn cứ này họ vẫn có lưu lại một chút đề phòng đối với một số tư liệu trọng yếu để phong tỏa rất nghiêm mật. Trừ khi là cao thủ hacker, còn không rất khó công phá hệ thống phòng ngự thông tin này mà người giám sát không hay biết. Đáng tiếc bọn họ không ngờ rằng Sở Nguyên từng được huấn luyện chuyên nghiệp, huấn luyện rất nghiêm khắc. Kỹ thuật hacker của Sở Nguyên mặc dù không tính là cao thủ đứng đầu nhưng cũng không quá kém. Chỉ là trước kia vẫn có Cuồng Triều giúp đỡ, cho nên hắn căn bản không có biểu hiện ra. Giải quyết mạng lưới phòng ngự bên trong căn cứ đối với Sở Nguyên mà nói thì quá đơn giản. Chỉ là nếu là do Cuồng Triều phá giải thì thời gian so với hắn khẳng định là ngắn hơn nhiều. Dù sao thì Sở Nguyên vẫn chuyên ở kỹ thuật giết người mà không phải kỹ thuật mạng. Sở Nguyên mặt không có biểu hiện gì, nhìn Tử Quỷ hỏi, tại sao phải giấu giếm tư liệu? Tử Quỷ nói, cũng không phải ta giấu giếm gì, từ cuối đời nhà Minh, lịch sử ghi lại chính là như vậy. Chỉ sau khi Long Hồn thành lập mới tìm ra bản ghi chính xác đoạn lịch sử này. Chính xác thông tin lưu lại như thế nào? Thấy Tử Quỷ có chút cổ quái nhìn mình, Sở Nguyên nói, ta không thể giải mã được đoạn cuối. Tử Quỷ thở nhẹ một hơi cười nói, nguyên lai phòng ngự của chúng ta cũng không tệ. Không được, hôm nào phải tìm lão bất tử nói chuyện bổ khuyết điểm sơ hở ấy mới được. Sở Nguyên hỏi lại, tư liệu? Tử Quỷ lộ ra vẻ tức giận nói, được rồi, dội cái gì, muốn đầu thai sớm sao? Lão ngước đầu nhìn lên trên cầu thang rồi hướng Sở Nguyên lắc đầu nói, theo ta tới đây. Nói xong cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía khu túc xá. Sở Nguyên đi theo phía sau Tử Quỷ đi tới bên ngoài một gian phòng. Tử Quỷ đưa tay áp vào hệ thống kiểm tra vân tay, sau đó nhập vào một chuỗi mật mã. Khách sát một tiếng, cửa đã được mở ra. Tử Quỷ đẩy cửa đi vào trước, Sở Nguyên cũng theo sát phía sau. Tử Quỷ vào trong phòng, đầu tiên là vỗ tay một tiếng, đèn trong phòng nháy mắt được bật lên. Căn phòng tối đen bỗng sáng lên như ban ngày. Gian phòng này rất sang trọng, là phòng dành cho người như Tử Quỷ. Chỉ là với tính cách của Tử Quỷ, có thể đoán được mức độ sạch sẽ của gian phòng. Khi đèn vừa bật lên, đập vào mắt đầu tiên là những bình rượu. Trên bàn dưới đất khắp nơi không đâu không có. Về tính tiết kiệm thì phải nói là Tử Quỷ rất giỏi. Mỗi bình rượu đều không còn đến nửa giọt. Ngoài một đại đội bình rượu rỗng này ra, khắp nơi vứt bừa bãi quần áo. Thậm chí còn có một chiếc tất bốc mùi đang treo lủng lẳng ở trên đèn trần. Thật sự không biết Tử Quỷ làm sao mà treo chiếc tất này lên trên đó. Ngoài những điều này ra thì có thể nói là phòng khách là một mảng lộn xộn. Cũng chỉ có tủ để rượu trên vách tường là ngăn nắp. Phòng khách còn thông với ba phòng khác, một phòng vệ sinh, một phòng ngủ cùng thư phòng. Mà không cần xem cũng có thể biết rõ, ba gian phòng này hẳn là không được ngăn nắp lắm. Tử Quỷ đi tới bên tủ đựng rượu, lấy ra một bình rượu trắng, dùng răng cậy nắp ra. Phi một tiếng, một chút rượu đổ lệch ra ngoài rơi trên đất. Tử Quỷ ngã người trên ghế sofa, ngửa đầu uống rượu như là uống nước lã. Cũng không hề quan tâm đến mấy món đồ lót bẩn ở trên ghế sofa bị hắn ngồi đè lên. Sở Nguyên đi tới đóng cửa lại, rồi ngồi cạnh bên Tử Quỷ, im lặng nhìn hắn uống rượu, không nói lời nào. Sau một hồi uống thoải mái, Tử Quỷ thở ra một hơi dài đầy mùi rượu, dùng ống tay áo chùi mép rồi hỏi, có từng nghe qua hồ ly tinh chưa? Sở Nguyên không hiểu Tử Quỷ tại sao lại hỏi về hồ ly, nói đó là thần thoại. Tử Quỷ cười cười lại hỏi, vậy có hay không nghe nói đến cửu dĩ hồ? Sở Nguyên hơi nhíu mày hỏi lại, ông muốn nói về cái gì? Tử Quỷ không có trả lời hắn mà là nhìn chằm chằm bình rượu trong tay thì thào nói, theo truyền thuyết có một loại hồ ly trắng rất thưa thớt, cứ mỗi trăm năm lại tìm ăn tim người, mỗi lần ăn xong một trái tim nó sẽ tiến vào trạng thái ngủ say, chậm rãi tu luyện. Trong lúc đó nó sẽ mọc thêm một cái đuôi. Cho đến khi hết 100 năm ngủ triền miên, nó sẽ tỉnh dậy và lại đi tìm tim người. Mà mỗi lần mọc thêm một cái đuôi, tu vi của hồ ly sẽ tăng gấp đôi. Nhiều nhất là khi mọc được hết 9 cái đuôi, nó có được ngàn năm đạo hạnh, có có thể phá đạo thăng thiên. Đây chính là truyền thuyết về Cửu Dĩ Hồ. Sở Nguyên không nói gì, mặc dù không rõ Tử Quỷ tại sao lại kể ra một câu chuyện thần thoại, nhưng hắn biết Tử Quỷ làm vậy là có dụng ý của lão. Tử Quỷ lại ngửa đầu uống rượu, lúc này không có giống như lúc nãy, uống từng ngụm lớn mà chỉ là nhấp môi trên bình rượu. Sau xoa miệng tiếp tục nói, 500 năm trước, chuyện bị che giấu ở Thiên Độ Trấn chính là về Cửu Dĩ Hồ Ly. Sở Nguyên hỏi, ý ngươi là hung thủ chính là Cửu Dĩ Hồ Ly trong thần thoại sao? Tổ quỷ cười tự trào tiếp tục nói, buồn cười sao? Khi vừa thấy tư liệu đó ta cũng không tin loại chuyện ma quỷ này. Nhưng là sao lại có một chuyện khiến ta không thể không tin Cửu Dĩ Hồ Ly thật sự tồn tại trên đời? Chuyện gì? Là thủ lĩnh. Tổ quỷ liếc mắt nhìn Sở Nguyên thấy hắn không có phản ứng gì mới tiếp tục nói. Thủ lĩnh hay chính là một trong những người sáng lập ra Long Hồn. Trong Thế Chiến thứ hai, hắn cùng vài người chí đồng đạo hợp, lại đều có năng lực siêu phàm giống nhau, đều là người yêu nước nên đã thành lập Long Hồn. Hắn lại đơn thân độc mã đi khiêu chiến mấy đại môn phái đương thời, chính là để tìm thêm nhiều siêu phàm dị giả cùng gia nhập Long Hồn. Nhưng sau khi Long Hồn thành lập không được bao lâu thì thủ lĩnh đột nhiên mất tích, từ đó về sau không hề có tin tức gì. Thủ lĩnh mất tích, Long Hồn do bạn tốt của hắn phó tọa lãnh đạo. À, ngươi có biết là Long Hồn trước kia không có phân tổ phái, mặc kệ là võ thuật tổ hay dị năng tổ, hay chính là tất cả các tổ phái đều chung một chỗ, chính là... Trên mặt Tử Quỷ lộ ra vẻ trầm tư cùng hồi tưởng nói. Khi đó ta cùng Liệt Quả đã gia nhập Long Hồn, cũng vào khoảng thời gian đó, phó tọa vô tình phát hiện được bút ký của thủ lĩnh lưu lại. Trong đó có ghi lại tư liệu về chuyện thực sự xảy ra ở Thiên Độ Trấn. Trong bút ký thủ lĩnh còn ghi lại cho biết rằng mình phát hiện một bí mật kinh thiên, nên phải đi trước xem xét. Nếu trong vòng 3 năm, nếu mình không quay lại thì có thể coi như hắn đã chết. Bên trong bút ký còn lưu lại truyền thuyết về Thiên Độ Trấn cùng với sự tình về Cửu Dĩ Hồ. Hắn yêu cầu người kế tục Long Hồn phân ra tổ dị năng, đồng thời xây dựng căn cứ tổ dị năng ở khu vực phụ cận Thiên Độ Trấn. Sở Nguyên nói xen vào, hắn sợ rằng Cửu Dĩ Hồ tỉnh lại. Tổ quỷ lắc đầu cười khổ nói, lúc đầu chúng ta đều tưởng rằng thủ lĩnh quá mức lo lắng, đó chỉ là một truyền thuyết thôi, không cần phải quá để ý như vậy. Nhưng phó tọa rất tin tưởng thủ lĩnh, quyết định dựa theo bút ký, xác định địa phương rồi phái chúng ta đi tìm Cửu Dĩ Hồ theo lời của thủ lĩnh. Sở Nguyên nhíu mày hỏi, hắn tìm được nơi Cửu Dĩ Hồ ngủ say sao? Tổ quỷ gật đầu, thủ lĩnh đã sớm tìm được địa phương rồi, chỉ là chưa từng nói ra. Nếu không phải hắn hiểu được chính bản thân mình không thể làm được chuyện lớn như thế, thì cũng sẽ không công khai loại bí mật này. Vậy nơi Cửu Dĩ Hồ ngủ say là có thật? Tổ quỷ cười khổ nói, chính là Cửu Dĩ Hồ. Bất quá bên cạnh lại không có thi thể của nó, mà có 27 nam thi thể. Thiếu Lâm Võ Tăng? Đúng vậy, chính là để thu phục Cửu Dĩ Hồ mà 38 Thiếu Lâm Võ Tăng được phái đi, cuối cùng chỉ còn lại 4 người còn sống trở về. Nhưng không bao lâu, 4 người này cũng đều chết hết. Ở tại chỗ này đáng ra phải có 34 thi thể, nhưng chúng ta chỉ tìm được 27, còn 7 thi thể nữa thì không tìm được. Vậy Cửu Dĩ Hồ đi đâu? Nó cũng đã chết. Tổ quỷ suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói, hẳn là bị băng phong rồi. Dĩ nắng? Chúng ta cũng không biết, nhưng thấy nó bên trong một khối băng gần đó, thoát ẩn thoát hiện. Hơn nữa, nói đến đây, trên mặt Tú Quỷ lộ ra một tia bất an, có phần giống như đang né tránh một đoạn hồi ức nào đó, nhưng lại không thể không đối diện với nó. Sở Nguyên không có thúc giục, mà ngồi một bên lẳng lặng nhìn Tú Quỷ, nhìn vẻ mặt của hắn, khi thì quái dị, khi thì phức tạp. Cả nửa ngày sau, Tú Quỷ uống mạnh một hơi, lộ ra một loại ánh mắt rất là quái lạ nhìn Sở Nguyên, tiếp tục nói. Hơn nữa, chúng ta có cảm giác nó không phải là hồ ly. Là gì? Là người. Tú quỷ thở dài một hơi nói, một đứa bé mới sinh, toàn thân lông trắng thật dài, trên người còn có 9 cái đuôi. Cái đuôi? Tú quỷ lấy ngón tay gãi gãi cái ót nói, chính là một cái đuôi, sau đó tựa như một cái nhánh cây phân ra 9 cái đuôi. Sở Nguyên có chút nghiêng đầu nói, lông người có thể dài ra, nhưng đuôi sao có thể dài ra? Tú quỷ cười khổ nói, sự thật là như thế này, nó chính xác so với đứa trẻ mới sinh thì không lớn bao nhiêu, sau khi chúng ta nhìn thấy, thì có người đề nghị bắt nó mang về nghiên cứu. Mang trở về? Tổ quỷ lắc đầu nói, không có. Khối băng đó rất là kỳ quái, chúng ta căn bản không thể tới gần được. Đứng cách nó tầm 1 mét thì dường như máu của mình cũng như bị đông đặc lại. Sở Nguyên có chút động dung nói, có sự việc như vậy? Tổ quỷ uống một ngụm rượu nói, đừng nói người không tin, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy thì ta cũng không tin việc này có thật đâu. Dừng một chút hắn lại nói, người có hay không nghe nói qua thuyết đóng băng tuyệt đối?

Lần đầu tiên Sở Nguyên có cảm giác mãnh liệt, muốn tìm lại trí nhớ, không chỉ là vì cái tên kia, mà còn là vì cảm giác đó. Nghĩ vậy Sở Nguyên quay lại cửa phòng của tử quỷ, vươn tay gõ cửa. Gõ cửa phòng thì trong chốc lát cửa mở, vẻ mặt chỉ có rượu của tử quỷ lộ ra. Trong tay còn cầm một bình rượu, nhưng không phải là bình rượu lúc đầu Sở Nguyên thấy. Xem ra, danh tự tử quỷ cũng không gọi sai, chỉ trong chốc lát đã uống hết hai bình rượu. Tử quỷ nhìn thấy Sở Nguyên, xoa xoa con mắt, há mồm phun ra hơi rượu và hỏi. Còn việc gì nữa? Ngươi đã nói Long Hồn có biện pháp khôi phục trí nhớ của ta. Tử quỷ sửng sốt một chút nói. Ngươi không phải là nói không muốn sao? Sở Nguyên vẻ mặt bình thản nói. Ta hiện suy nghĩ, muốn tìm trở lại trí nhớ của ta. Ngoài ô thủ đô có một ngọn núi nhỏ tên là Liệp Tuần Sơn. Nghe nói nơi này trước kia có rất nhiều núi, chính là nơi săn bắn của hoàng thất cổ đại. Sau khi Trung Quốc khai quốc, thì phụ cận các ngọn núi đều bị san bằng để mở thành đại lộ. Nhưng không rõ nguyên nhân là gì mà chính phủ không có phá ngọn núi này. Cho nên hôm nay ngọn núi vẫn duy trì nguyên bộ dáng của nó. Các cây đại thụ khắp nơi đầy sức sống. Mỗi sáng sớm hay hoàng hôn, thì trên sườn núi của Liệp Tuần Sơn đều có bóng người. Đều là du khách hoặc là các đôi yêu nhau, hoặc là người già rèn luyện thân thể, đánh thái cực quyền. Thường thấy 3 đến 5 người cùng tụ một chỗ nói chuyện trời đất hoặc là việc gia đình. Liệp Tuần Sơn cũng là thành nơi yêu thích của người dân phụ cận. Chỉ là tại Liệp Tuần Sơn phía nam có một chỗ chiếm một khoảng rừng không nhỏ thì người bình thường không thể đi vào. Nơi này là cấm khu của chính phủ, bởi vì nơi này chính là cơ địa huấn luyện quân sự. Ngoại trừ binh lính gác bên ngoài, một năm cũng khó nhìn thấy binh lính khác. Nhưng người nơi đây cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ biết cơ địa chính là thế. Liệp Tuần Sơn phía nam là một mảnh rừng cây rậm rạp, cũng là nơi duy nhất không có bị chặt phá, đến nay vẫn duy trì diện mạo nguyên thủy. Hàng năm đều có bộ đội tới nơi này nửa tháng tới một tháng, chủ yếu là tiến hành huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Trừ đó ra, tòa huấn luyện quân sự cơ địa này căn bản không có người tới. Mặc dù cơ địa bình thường không có người nào, nhưng những binh lính bảo vệ nơi này đều rất tuân thủ. Mỗi ngày 24 giờ đều phải bảo vệ rất nghiêm túc, quyết không cho phép bất luận kẻ nào đi vào bên trong. Người ở phụ cận đều biết đây là cơ địa, nên bình thường cũng không vào trong, mà bên trong cũng không có gì hứng thú. Mà các gián điệp của các nước cũng không có hứng thú với một tòa cơ địa, cho nên nhiều năm qua cơ địa vẫn rất an tĩnh. Chính là mọi người cũng không biết cơ địa này có một hang động. Một lượng lớn sơ quân đội theo sơn đạo lên núi, một đường hướng tới huấn luyện quân sự cơ địa. Khi xe tiến đến cổng của cơ địa thì bị ngăn lại, lập tức có vài tên binh lính mặc quân trang, cầm súng trên tay vây quanh xe. Trong đó một tên mang dáng vẻ đội trưởng, hướng vào người ở trong xe hành lễ. Sau đó, đứng ở bên ngoài một câu cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào những người ở trong xe. Bên trong xe chỉ có 3 người, điều khiển xe là một người trung niên, dáng ngồi thẳng tắp. Người hiểu biết vừa nhìn là biết hắn đã qua huấn luyện quân nhân. Ngồi ở ghế phụ bên cạnh là một ông già. Tóc chẳng biết vừa rồi lên núi có phải bị gió thổi hay không, mà thoạt nhìn thấy rối bù, hai mắt vô thần, mặc quần áo miễn cưỡng xem như sạch sẽ, nhưng chính là cái cảm giác rất tồi. Bên ngoài mặc một áo trắng, dáng trung sơn. Hơn nữa, lão đầu tựa hồ rất thích uống rượu, đứng ở xa xa mà vẫn có thể ngửi được, ở trên người một cổ đậm đặc mùi rượu bay đến. Ngồi ở phía sau là một người tuổi trẻ, thoạt nhìn dáng vẻ như là nhân viên công chức. Hắn trên người mặc một quần áo màu đen, trên mắt đeo cặp kính râm, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy người này là bộ dáng một người không thích đánh nhau. Tên tiểu đội trưởng ánh mắt nhìn ở trên mặt 3 người, cẩn thận đảo qua một lần, sau đó mới dừng lại ở trên người lão đầu. Lão đầu xoa xoa mắt, miệng thở một hơi, cũng tiện tay từ trong xe đưa ra một tờ giấy. Tiểu đội trưởng sau khi tiếp nhận tờ giấy, căn bản nhìn cũng không nhìn mà lập tức xoay người đi vào bên trong. Phải chừng đến mấy phút hắn mới từ bên trong trạm trở lại bên cạnh xe. Hắn hướng tới lão đầu kính cẩn chào, hai tay cầm tờ giấy đưa trả lại. Lão đầu đưa tay lấy lại tờ giấy, phía trước cửa cơ địa cũng đồng thời tự động chậm rãi hướng dời sang hai bên. Xe tiến vào cửa lớn tiếp tục hướng tới phía trước. Từ đầu tới cuối bên trong xe cùng với những binh lính không hề có tiếp xúc hay nói chuyện cùng nhau. Phảng phất bọn họ cùng thế giới đã ngăn cách quá lâu, lâu đến nỗi ngay cả nói bình thường cũng không được. Bên trong xe tử quỷ tay cầm tờ giấy nói, cái công văn này mặt ngoài nhìn thì rất bình thường, như tờ giấy ra vào bình thường. Kỳ thật nó lại là loại kỹ thuật cực cao, bên trong có rất nhiều ký tự bí mật, người không biết căn bản chế ra không được. Cho dù người ta có được nó thì tuyệt đối cũng không tra được mật mã của nó ở nơi nào. Vẫn ngồi ở ghế sau từ nãy giờ không nói, lúc này Sở Nguyên mới nhàn nhạt nói một tiếng ừ, xem như đáp lại. Tú Quỷ nở nụ cười, không chú ý đến thái độ lạnh lùng của Sở Nguyên, quay đầu nhìn ra cửa xe ngắm phong cảnh, tựa hồ đang nhìn chìm vào những ký ức năm xưa. Xe đi vào một chút rồi lại dừng, liên tục qua ba chỗ kiểm tra. Qua mỗi chỗ Tử Quỷ đều đưa cho bọn họ xem tờ giấy công văn, nhưng kỳ quái là từ đầu đến cuối Tử Quỷ chưa từng cùng với một người ở nơi này nói qua một câu. Xe cũng cùng tiến tới cơ địa bên trong. Nơi này rất vắng, ngoại trừ một đường đi xuất hiện Minh Tiếu và ba chỗ ám tiếu thì xung quanh không có lấy một bóng người. Tử Quỷ vỗ vỗ vai người điều khiển xe nói, ở chỗ này chờ ta. Người điều khiển xe gật đầu một chút và cũng không nói lời nào. Tử Quỷ mở cửa, rồi nghiêng đầu ra ngoài cửa hướng về Sở Nguyên nói, theo ta tới. Sở Nguyên cũng xuống xe, đi ở phía sau của Tử Quỷ, hai người đi ra phía sau cơ địa, theo một sơn đạo bí mật nằm nhằm hướng sườn núi đi tới. Hai người một trước một sau, đi tới một đường cục, Tử Quỷ vừa đi vừa hỏi, có phát hiện gì không? Đi theo phía sau là Sở Nguyên chỉ vô cảm nói, từ khi xuống xe đến nơi này đã có hai nơi mai phục, tức là ám tiếu. Tử Quỷ mỉm cười tựa như chấp nhận, cũng không quay đầu lại hỏi, người như thế nào biết? Trực giác. Sở Nguyên hai mắt nhìn bốn phía một chút nói, chỗ mai phục thứ ba. Tử Quỷ nhìn vào bụi gai cảm khái nói, ha, người thật là chiến sĩ trời xanh mà. Chiến sĩ? Sở Nguyên chân không dừng bước, nguyện nói, ta không phải chiến sĩ. Tử Quỷ bĩu môi không nói lời nào, im lặng một hồi lâu mới nói, có thể hay không đáp ứng ta một chuyện? Cái gì? Nếu ta nói là nếu thôi nha, sau này ngươi rời đi Long Hồn, phải đáp ứng ta không thể cùng với quốc gia đối nghịch. Sở Nguyên dừng chân lại, nhìn bóng lưng của Tử Quỷ hỏi, tại sao ta phải rời Long Hồn? Lúc này Tử Quỷ bị một bụi gai rậm rạp ngăn lại, nếu muốn đi qua phải đi vòng một đoạn đường xa, mà nơi này cũng không có dấu vết chặt phá. Tử Quỷ hai tay nhẹ nhẹ nhằm phía trước đẩy, chỉ tựa như hai cổ nước chảy ôn nhu đi qua, không có tiếng động mà bụi gai đã tách ra hai bên, nhường một con đường nhỏ. Tử Quỷ lại tiếp tục đi tới phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Vận mệnh đôi khi không phải chúng ta nắm giữ trong tay, thế sự phát triển thường ngoài dự đoán của chúng ta, tương lai như thế nào ai ai cũng không biết được. Sở Nguyên vẫn bước nhẹ theo sau Tử Quỷ, lạnh nhạt nói, rất khó. Tử Quỷ mỉm cười nói, ta chỉ không hy vọng thấy tương lai chúng ta đứng ở cục diện đối lập. Nói xong Tử Quỷ lại nhằm phía trước đi tới, mà Sở Nguyên dừng lại yên lặng, nhìn bóng lưng của Tử Quỷ. Tử Quỷ đi vài bước xoay người nói, lo lắng làm gì, đi mau đi. Phía trước còn chỗ mai phục nữa, nhưng mà đường cũng khó đi. Sở Nguyên đuổi theo sau nói, người hôm nay rất kỳ quái. À, Tử Quỷ cười khổ nói, ta có thể đã già, nói lẩm cẩm, quên đi, ta không nói nữa, đi nhanh lên một chút nào. Hai người đi nhanh hơn, nhằm bên trong bụi rậm đi tới. Tử Quỷ nói đúng vậy, khi đi xuống không thấy người mai phục nữa. Có thể là tránh cho người ta chú ý, hay là không muốn cho binh lính phát hiện cái gì. Đi tới phía trước càng ngày còn khó khăn. Đi khắp nơi đều là bụi gai, bụi rậm. Chỉ cần không cẩn thận cũng dễ dàng làm hỏng quần áo, thậm chí xước da tay. Càng đi tới phía trước thì Tử Quỷ càng cẩn thận, đã không thấy bộ dáng làm việc tùy tiện trong dĩ vãng. Mỗi bước chân đều rất là cẩn thận. Ngay cả Sở Nguyên cũng lộ ra vẻ mặt cẩn thận, bởi vì hắn nhận ra các bụi gai này với những bụi gai đã đi qua không giống nhau. Bụi gai này là những bụi gai độc sinh trưởng tại vùng nhiệt đới. Không biết tại sao nơi này lại có. Bụi gai này đâm tới thì người, da tay sẽ sưng đỏ, xung quanh vết thương vừa đau vừa khó chịu mất vài ngày. Hơn nữa bụi gai này có thể chảy ra chất dịch màu trắng. Nếu đem chất dịch màu trắng này đi chế luyện thì có thể sản xuất ra ma dược lợi hại. Đem ma dược này phối theo phương pháp nhất định rồi cho vào nước, chỉ cần một chút cũng có thể làm người mất mạng. Nếu còn sống thì toàn thân bất động nằm ở trên giường vài ngày không thể động đậy. Lúc này hai người cũng cẩn thận đi tới, mặc dù bụi gai này không mất mạng nhưng bị đâm vào cũng không phải là việc tốt. Khi tiến vào trong khu vực này thì Tử Quỷ định nhắc nhở Sở Nguyên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng thì biết mình không phải nói thêm gì nữa. Mà Sở Nguyên đi cẩn thận tránh những bụi gai độc. Ở trong trí nhớ hắn chưa từng tiếp xúc với thực vật này bao giờ, chính là tại sao hắn biết bụi gai này có độc. Càng đi vào trong thì sơn đạo càng khó đi, tại đây dính rừng nguyên thủy, thỉnh thoảng có thể thấy tung tích của dã thú, trong đó phát hiện nhiều nhất là heo rừng. Hai người đi được khoảng 10 phút thì phía trước đột nhiên xuất hiện một thôn trang nhỏ, chỉ là thôn trang không có một bóng người, xa xa nhìn thấy rất hoang tàn, bụi bay khắp nơi, đất đỏ trải dài giống như hỏa thiêu bình thường, cây có héo khô khắp nơi trên mặt đất, cảnh tượng rất thê lương. Tử quỷ dừng chân lại nói, tới rồi. Tử quỷ quay đầu nhìn Sở Nguyên một cái nói, nơi Trầm Miên chính là một thôn trang cổ. Người ở nơi này đâu? Tử quỷ lắc đầu nói, có thể là chuyển đi, có thể là chết sạch hết, chúng ta cũng không biết nữa, nhưng thôn này đã tồn tại không dưới 500 năm. Hai người đi vào thôn, nơi này vẫn duy trì phong cách kiến trúc của thôn cổ đại. Nhìn khắp nơi không còn căn nhà hay phòng nào còn tốt cả, cơ hồ tất cả đã bị sụp đổ. Mà thôn cũng không lớn, chỉ hơn 10 căn nhà, trong đó đại bộ phận là làm từ gỗ, theo thời gian mà sụp đổ. Nhưng Sở Nguyên vẫn chú ý tới 3 căn nhà gỗ có cột gỗ đều bị gãy đoạn, hẳn là bị sức mạnh làm gãy. Sụp đổ trên mặt đất thì các phòng đều bị phủ một lớp bụi theo thời gian, nhìn cảnh rất là thê lương. Tử quỷ đưa Sở Nguyên đến một chỗ phế khu, mà phế khu này cũng là một ốc sụp đổ, vài cây cột gỗ bị đánh bay ra xa, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trải qua 500 năm mưa gió, những cây cột gỗ to lớn giờ đã sớm khô héo, chỉ cần dùng một chút lực là có thể dễ dàng làm cho tất cả vỡ vụn. Mà phế khu này làm ở bên cạnh vách núi, cho nên phân nửa đều tựa ở trên vách đá. Sở Nguyên phát hiện khu này so với chung quanh khác nhau, ở chung quanh thì lớp bụi dày, mà ở đây thì rất ít bụi, hiển nhiên nơi này gần nhất đã có người tới. Trong lúc Sở Nguyên chú ý tới nơi nào đó thì tử quỷ tiến tới một đám cỏ dài, lấy tay đẩy mọi thứ sang một bên thì thấy lộ ra một động khẩu. Động khẩu này chỉ là toàn bằng bùn đất, lộ ra một con đường đi xuống không gian tối phía dưới. Sở Nguyên tiến lên nhìn một chút, tử quỷ giải thích, chỗ này có lẽ là căn hầm. Trước kia, ngựa ở đây đào ra để chứa đựng lương thực dự trữ. Nói xong, hắn từ túi móc ra hai cái đèn pin, đưa cho Sở Nguyên một cây, còn chính mình cầm một cây đi trước xuống dưới. Sở Nguyên cũng mở chốt của đèn pin, rồi theo sát xuống dưới. Hết tập 50. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.